Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 76, ngoại truyện 38. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, ya, một khoảng lặng trôi qua. Lục Tâm thả lỏng cái tay đang ấn vai Lục Minh ra. Hắn lùi lại hai bước. Biểu cảm trên mặt vừa mơ hồ vừa hơi khiếp sợ. Qua một lúc lâu, Lục Tâm mới trầm giọng nói. Chú mày nói gì? Anh với cậu ấy là bạn bè mà. Lục Minh buông một tay. Em có nói gì sao? Em chưa nói gì hết. Em chỉ nói là hành động của anh và Sở Thời giống nhau. Anh cảm thấy những hành động mà Sở Thời làm với anh là hành động của gay. Còn anh làm vậy thì là bình thường. Vậy em cũng bó tay thôi. Lục Tâm chìm vào im lặng. Cả người như biến thành tượng đá. Lục Minh nhân cơ hội này chạy trốn. Để lại không gian riêng cho Lục Tâm. Không có ai để thảo luận. Lục Tâm đứng một mình một hồi lâu. Rồi chậm rãi đi lên lầu. Phòng của hắn ở lầu 3. Mà phòng dành cho khách mà Diệp Giao đang ngủ nằm bên cạnh phòng hắn. Cửa phòng cho khách đang đóng chặt. Lục Tâm đứng trước phòng Diệp Giao nghe ngóng. Nhưng không thấy có tiếng động gì phát ra từ trong phòng. Nếu là trước kia, Lục Tâm muốn tìm Diệp Giao thì cứ trực tiếp gõ cửa tìm. Nhưng hiện bây giờ thật sự hắn không dám giơ tay gõ cửa phòng Diệp Giao. Chẳng lẽ hắn là gay thật sao? Đầu óc Lục Tâm rối loạn. Hắn quay lại phòng mình. Thả mình lên giường. Nói đến Sở Thời. Người kia chắc chắn là gay. Nếu là trai thẳng thì bạn bè bình thường ai lại làm những hành động như vậy? Cũng là tại hắn trước giờ không chú ý đến những người bên cạnh mình. Làm cho Sở Thời dễ dàng qua mặt. Bây giờ ngẫm lại, có rất nhiều điểm không hợp lý. Sở Thời chắc chắn là gay. Còn những việc mà hắn đang làm tương tự như Sở Thời thì sao? Lục Tâm muốn thuyết phục bản thân rằng hắn và Diệp Giao là bạn thân nhất. Làm vậy rất bình thường. Nhưng hình như chuyện này hơi tiêu chuẩn kép quá rồi. Lục Tâm rất khó để thuyết phục bản thân mình. Lục Tâm bực bội trở mình. Nghĩ đến những lời mà ông nội nói với hắn lúc còn nhỏ. Ông bà nội hắn lớn tuổi rồi mới có ba hắn. Vì vậy nên lúc hắn học cấp 2 thì ông nội của hắn đã qua đời. Nhưng ảnh hưởng của ông nội với hắn vẫn chưa bao giờ mất đi. Lúc còn nhỏ, hắn đã được dạy vô số lần. Rằng nam với nam quen nhau. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị lừa tình lừa tiền. Đến cuối cùng trên người cũng sẽ chẳng còn đồng xu các bạc nào hết. Tất cả đều bị lừa mất. Chuyện này trong đầu Lục Tâm chẳng qua là một khái niệm vậy thôi. Không có đối tượng nào cụ thể. Nhưng bây giờ mọi chuyện khác rồi. Nếu như đó là Diệp Giao. Nếu coi Diệp Giao là người đó. Chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Nhưng nếu như Diệp Giao tình nguyện làm những việc như vậy với hắn. Diệp Giao tình nguyện lấy tiền của hắn. Còn có chuyện tốt như vậy hay sao? Lấy càng nhiều. Gắn kết càng lớn. Nếu tốt hơn nữa thì cứ lừa tình lừa tiền. Vậy thì cả đời này Diệp Giao cũng đừng hòng rời khỏi hắn. Khung cảnh này quá mức tốt đẹp rồi. Lục Tâm chìm đắm vào trong tưởng tượng. Không nhịn được mà khóe miệng từ từ nâng lên. Không cẩn thận mà cười thành tiếng. Giọng của bản thân làm Lục Tâm bừng tỉnh. Hắn lấy lại tinh thần. Toát mồ hôi lạnh. Gay thật sao? Tất cả những suy nghĩ nhớ nhung của hắn đều rất gay. Hắn là gay thật sao? Lục Tâm có xúc động mãnh liệt muốn gặp mặt Diệp Giao ngay bây giờ. Mắt thấy chưa đến giờ Diệp Giao ngủ. Lục Tâm quay người xuống giường. Đi thẳng đến cửa phòng Diệp Giao. Gõ cửa. Cửa phòng không mở ra ngay lập tức. Lục Tâm đợi trong chốc lát. Chờ một lúc mới thấy Diệp Giao đầu tóc còn ướt ra mở cửa. Diệp Giao ở trước mặt Lục Tâm cũng không ngại ngùng. Khách sáo gì? Một tay dùng khăn lau đầu. Một tay mở cửa. Trông rất tự nhiên. Sao vậy? Diệp Giao hỏi. Mấy lọn tóc ướt che đi một phần đôi mắt của Diệp Giao. Diệp Giao vén mấy lọn tóc ướt lên. Gương mặt xinh đẹp ngước nhìn Lục Tâm. Khẽ cười mỉm. Lục Tâm cảm thấy trái tim của mình không ổn lắm. Tiêu đời rồi. Tại sao mà Diệp Giao chỉ cần tùy ý làm một động tác nhỏ thôi mà lại có thể đẹp như vậy? Hửm. Lục Tâm ngây ngốc quá rõ ràng. Diệp Giao lộ vẻ nghi hoặc. Hỏi lại một lần nữa. Chuyện gì vậy? Không có việc gì thì không thể tìm cậu sao? Lục Tầm lấy lại tinh thần, đút tay vào túi dựa lên tường. Không chào đón tôi sao? Sao có thể chứ? Diệp Dao cười mở cửa rộng ra, nghiêng người nhường đường Lục Tầm đi vào. Lục Tầm lách mình đi vào. Hắn đi qua người Diệp Dao, hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi hương sữa tắm trên người Diệp Dao. Thơm quá, cả người Lục Tầm như đang bay. Hắn nhìn Diệp Dao đóng cửa lại rồi lấy máy sấy ra. Liền sáp lại gần, để tôi giúp cậu sấy nha. Cậu sấy giúp tôi. Diệp Dao giờ khóc giờ cười. Lục ca hôm nay phục vụ tôi suốt thôi. Bởi vì ngày thường lâu lâu Lục Tầm cũng hay nghĩ ra mấy ý tưởng kỳ lạ. Muốn giúp cậu làm cái này cái kia. Diệp Dao cũng không nghĩ gì nhiều. Tùy ý Lục Tầm lấy máy sấy tóc trong tay cậu. Lục Tầm cong khóe môi cắm điện rồi mở máy sấy lên. Nhìn những lọn tóc ướt của Diệp Dao xuyên qua kẽ tay tay hắn rồi từ từ khô ráo. Trong lòng rất vui sướng. Sấy tóc gần xong, Lục Tầm cảm nhận được từng sợi tóc trên tay hắn. Đang định nói mấy câu cợt nhả để khen tóc Diệp Dao thật mềm. Nhưng bỗng dưng giật mình. Không đúng, hắn nhớ lại ý nghĩ lúc nãy. Những hành động như vậy, hình như đều rất gay. Tựa như có hai giọng nói đang đánh nhau trong đầu hắn vậy. Một giọng thì nói là, có sao đâu, ai quy định rằng trai thẳng thì không được sấy tóc cho bạn mình. Không được khen tóc bạn mình vừa mềm vừa thơm. Giọng nói còn lại thì như muốn ngăn cách quan hệ của hai người. Nói để hắn hiểu rằng nếu thật sự có một người như vậy ở bên cạnh hắn, chắc hắn sẽ mắng người đó là cong giả thẳng. Mắng họ không biết xấu hổ. Gió nóng của máy sấy thổi qua tay hắn. Lục Tầm kêu lên một tiếng. Tắt máy sấy đi. Sau khi nghe thấy âm thanh đó xong, Diệp Dao liền cau mày xoay người. Cầm tay Lục Tầm để kiểm tra. Có nóng không? Diệp Dao đang quan tâm hắn. Diệp Dao còn đang nắm tay hắn. Lục Tầm chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc này, hai giọng nói trong đầu lại đồng thời hát lên một bài đồng ca. Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp của bản thân hắn. Vừa dịu dàng vừa biết quan tâm đờ ến mọi người. Giọng nói dễ nghe. Sao lại có người hoàn mỹ đến vậy được? Đã vậy người có quan hệ tốt nhất với người này còn là hắn. Nụ cười trên mặt Lục Tầm quá là kỳ lạ. Làm cho Diệp Dao nhìn đến mức sửng sốt. Định sờ thử trán Lục Tầm xem thế nào. Xem coi thử có phải hắn bị sốt hay không. Cậu, không sao đó chứ? Diệp Dao ân cần hỏi. Ở trước mặt Diệp Dao làm sao có thể tỏ ra không ổn như vậy được. Bây giờ suy nghĩ của Lục Tầm rất hỗn loạn. Nói chuyện trong vô thức. Không có việc gì. Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Da tôi dày mà. Chút hơi nóng này làm gì được tôi chứ? Có thổi thêm 10 lần nữa cũng được. Mắt thấy Lục Tầm định mở máy sấy ra để sấy tay mình thật. Diệp Dao vội vàng lấy máy sấy đi. Sau đó đi qua ôm bả vai Lục Tầm. Lục Tầm bị cậu ôm bả vai vẫn không nhúc nhích gì. Nương theo lực tay của cậu, hắn dễ dàng bị cậu ấn xuống ghế. Diệp Dao, có gì không ổn? Rất không ổn. Chẳng lẽ do ngày thường áp lực học tập lớn quá? Cuối cùng hôm nay mới được ra ngoài chơi một chuyến. Nên làm cho Lục Tầm vui đến ấm đầu luôn rồi. Đúng là áp lực để tồn tại trong nhà hào môn quá lớn. Dễ làm cho người ta điên cuồng. Hơn nữa, hai ngày này hắn còn gặp được em họ. Nhận ra rằng đối phương cũng rất ưu tú. Nên áp lực của Lục Tầm càng lớn hơn hay sao? Diệp Dao càng nghĩ càng thấy hợp lý. Cậu lập tức lấy điện thoại ra. Muốn chơi mấy ván game với Lục Tầm để thư giãn. Dĩ nhiên Lục Tầm sẽ không từ chối đề nghị của Diệp Dao. Có thể ở chung với Diệp Dao thêm một lát hắn cầu còn không được. Đừng nói là có thể chơi game chung với nhau như vậy. Cho dù có phải cùng Diệp Dao xuống lầu hô rằng tôi là gay cũng không phải là không thể. Diệp Dao hoàn toàn không biết bây giờ nội tâm của Lục Tầm đang đặc sắc cỡ nào. Cậu tìm một trò dành cho hai người chơi. Ngồi bên cạnh Lục Tầm cùng nhau chơi game. Đây là một trò chơi bắn súng có qua ải mỗi lần chơi. Cậu và Lục Tầm một người khống chế một người đánh địch. Mỗi lần qua được một ải, hai nhân vật trong game sẽ tự động ôm nhau để chúc mừng. Lục Tầm không biết có phải là giờ hắn thấy gì cũng cảm thấy gay hay không. mà sao hắn nhìn hai nhân vật trong game ôm nhau cũng cảm thấy gay như vậy? Hai người họ có phải là một đôi hay không? Lục Tầm liếc mắt nhìn Diệp Dao. Sao mỗi lần qua ải cứ phải ôm nhau vậy? Diệp Dao cười. Cậu đang nghĩ cái gì đó? Cái này chỉ là anh em bạn bè thôi. Chúng ta cũng ôm nhau suốt mà. Lục Tầm nhất thời không biết nói gì. Tuy rằng hắn đang chơi game, nhưng sự chú ý của hắn lại tập trung trên người Diệp Dao. Nhìn vành tai hơi mỏng, cần cổ thon dài, tóc mới vừa sấy khô còn hơi rối. Mỗi chỗ đều được hắn ngắm rất nhiều lần, nhưng chưa hề có chỗ nào làm cho hắn cảm thấy phiền chán. Lục Tầm lén lút nhìn, nhưng không nghĩ đến Diệp Dao sẽ đột ngột quay đầu lại. Vừa vặn chạm phải ánh mắt đang nhìn trộm của hắn, tay Lục Tầm căng thẳng. Hắn không thể điều khiển được nhân vật trong game nên đã khiến cho nhân vật tự chạy vào tay kẻ địch để tự sát. Sao vậy? Sao cứ nhìn tôi mãi thế? Trên người tôi dính cái gì hả? Diệp Dao nghi hoặc, tự sờ cổ mình. Đâu có gì đâu. Tôi chỉ muốn nhìn thử. Muốn ngắm thử Diệp ca của chúng ta đẹp đến mức nào. Không được sao? Lục Tầm cảm thấy mình giống như con mèo trong thí nghiệm của Schrödinger. Vậy, hắn vẫn cố giữ bình tĩnh. Thí nghiệm của Schrödinger là thí nghiệm cơ học lượng tử. Thí nghiệm tưởng tượng của Schrödinger được mô tả rằng giả sử có một hệ được thiết kế như sau. Trong một chiếc hộp kín có một con mèo sống, có một mẫu chất phóng xạ, chẳng hạn uranium, mà sau khoảng một giờ có thể sẽ có một nguyên tử của nó bị phân rã. Nhưng cũng có thể không. Nếu mẫu uranium phân rã thì con mèo sẽ chết, còn nếu không thì con mèo vẫn sống. Xin lưu ý rằng đây là một thí nghiệm tưởng tượng. Chưa từng có con mèo nào bị giết theo cách đó. Một cách ngắn gọn, theo cách giải thích của Copenhagen, một hệ vật lý không phải chỉ có một trạng thái nhất định, mà luôn có sự chồng chéo. Chẳng hạn, một hạt có thể tồn tại ở cùng lúc nhiều nơi, nhiều vị trí, hay có nhiều vận tốc. Ngày thường nếu hắn mà nói như vậy, Diệp Dao sẽ cười mắng hắn một câu rồi quay đi. Nhưng lần này Diệp Dao lại không quay đầu đi mà lại nhìn hắn. Sau đó đưa mặt lại gần. Diệp Dao càng đưa mặt lại gần thì mùi sữa tắm trên người cậu cũng càng rõ hơn. Bao vây toàn thân Lục Tầm. Cái này là muốn là gì đây? Lục Tầm nuốt nước bọt theo bản năng. Trong khoảng lặng này, hắn vẫn bất động không nhúc nhích. Để cho Diệp Dao tùy ý đến gần. Không phải là sợ hãi, mà nói đúng là chờ mong. Diệp Dao ngừng lại, tôi còn tưởng tôi nhìn nhầm nữa chứ. Hóa ra là không phải. Vẻ mặt Diệp Dao bình tĩnh. Có một cọng lông mi rơi vào mắt cậu. Tôi giúp cậu lấy ha. Hay là cậu tự lấy? Biểu cảm trên mặt của Lục Tầm hơi vi diệu. Cậu giúp tôi đi. Khoảng cách của hai người gần đến vậy, nhưng tâm trạng của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Diệp Dao không nghĩ gì, cũng không có ý đồ gì mà giúp Lục Tầm lấy lông mi ra. Mà tầm mắt Lục Tầm hết nhìn đôi mắt Diệp Dao lại đến chóp mũi của cậu. Cuối cùng lại rời đến đôi môi trông rất mềm mại của cậu. Lòng hắn giống như chiếc hộp Schrödinger mới vừa được mở ra. Những đồ vật bên trong làm cho người ta nhìn là hiểu ngay. Hắn vừa mới ảo tưởng thử Diệp Dao có hôn hắn hay không. Mà bây giờ ảo tưởng đã tan biến. Hắn thở phào một hơi nhưng không khỏi cảm thấy mất mát. Bầu không khí đó sao lại dùng để lấy lông mi được? Phải giống như trong phim truyền hình. Ôm ôm ấp ấp mới đúng. Thử nghĩ xa thêm một chút thử. Diệp Dao cũng không có ra bất kỳ tín hiệu gì với hắn. Chỉ là tình cảm giữa bạn bè bình thường thôi. Vậy mà hắn lại nghĩ đến những chuyện như vậy. Gay, hắn gay thật rồi. Cách chương.